Kinh 126 cũng có cái nội dung như vậy. Có nghĩa là người sống bằng bốn cái vô lượng tâm, nhưng mà luôn hiểu được rằng bản thân bốn cái vô lượng tâm ấy cùng cái quả lành mà chúng đem lại đều là vô ngã, vô thường, cái gì cũng là khổ. Các vị nhớ không? Vui khổ đều là khổ, thiện ác đều là nhân, nhân sinh tử, trong ba cõi sáu sáu đường. Các vị nghe kịp chưa? Đó, nhớ cái này nha. Đó thì tu từ tâm như vậy đó. Vô lượng tâm mà kiểu này đó mới đúng theo lời Phật. Nhớ nha, sống ở đời là phải sống có ích, nhưng mà có ích không chưa có đủ, mà mình còn phải hiểu cái mà tôi vừa nói đó. Đó thì trong đây cái cô Giọng Vương có mới kể nè, tức là mình tu bốn đề mục và từ bi xả thì mình có thể đắc từ sơ nhị tam tứ thiền trở lên. Tuy nhiên đắc thiền là đắc nha, nhưng mà cái vị mà hiểu đạo luôn luôn nhớ rằng đó, đây đây tôi đang đọc lên nè, người sống bằng bốn vô lượng tâm là cái mà Quốc Khánh mới vừa post lên đó. Nhưng mà luôn hiểu được rằng bản thân bốn vô lượng tâm ấy cùng quả lành mà chúng mang lại đều vô ngã vô thường, cái gì cũng là khổ, vui khổ đều là khổ, thiện ác đều là nhân sanh tử, trong ba cõi sáu đường vô lượng tâm như vậy nè mới là đúng lời Phật. Xưa nay trong cái bước luân hồi đó, ta chỉ sống trong hai kiểu, nhớ nha, làm ác bị đọa, làm thiện á thì được cái thân nhân thiên, bị khổ á thì chán sợ mà được vui sướng thì đam mê. Nay ta biết đạo á, không làm ác nữa, nhưng phải làm thiện trong cái nhận thức như trên. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu chưa? Các vị có hiểu cái này? Xưa nay trong bước luân hồi ta chỉ sống có hai kiểu thôi, làm ác bị đọa mà làm thiện được thân nhân thiên, nhưng mà rồi sao nữa, bị khổ thì chán sợ mà được vui sướng thì đam mê. Nhưng mà bây giờ thì khác, bây giờ thì vẫn tiếp tục lánh ác hành thiện, nhưng mà trong cái nhận thức như sao. Khổ vui đều là khổ, có đều là trực hay là gián tiếp thôi, direct or indirect nha. Khổ vui đều là khổ, thiện hay ác đều là nhân sanh tử. Nhớ cái chỗ này, thiện hay ác đều là nhân tử. Mặc dù ngày nào chưa chứng thánh thì ta vẫn phải tiếp tục lánh ác hành thiện, luôn luôn nhớ nha. Dầu chưa, miễn là chưa chứng thánh thì chúng ta phải lánh ác hành thiện. Tuy nhiên cái lánh ác hành thiện này nó khác kiếp xưa. Kiếp xưa ta lánh ác hành thiện để mà ta trốn khổ tìm vui. Còn bây phải ghi nữa, ngày chưa biết đạo á, ta tránh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. Nay ta hiểu đạo, cũng tránh ác hành thiện, nhưng để không còn thiện ác buồn vui nữa. Có đúng vậy không ta? Alo, có đúng như vậy không? Alo, alo, alo, alo, các vị còn nghe không? Cái này là phải xăm mình nữa, còn chỗ trống thì cứ xăm xăm chữ nhỏ nhỏ một chút xăm được. Còn nếu mà không, nó xăm bằng sữa con so, nó nghe sữa con so mình xăm nó chìm nó mất tiêu rồi, nhưng mà cái xăm chồng cái khác lên nhớ nha. Tức là ngày chưa biết đạo ta hành thiện lánh ác để trốn khổ tìm tìm vui. Còn bây giờ ta biết đạo rồi ta cũng tiếp tục hành thiện lánh ác, nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Đó. Mà ở đây có một người nói là nghe nói 8 tỷ lần tại là chưa đủ đâu, chưa phải phải tu đầu quần mới không cần nghe tôi nữa nha. Chứ còn hễ còn làm phàm là phải nghe hoài mà nó khổ một chút. Đây là nội dung của đạo mình, các vị đừng có nói tôi nói hoài, nói dài, nói dở, nói dai, nói dốc, nhưng mà nó là cần thiết lắm, rất là cần thiết nha. À, cứ nói hoài mà cứ quên, yeah, cứ quên, cứ nhớ cái câu này đọc nhiêu con nít chị. Ngày nào chưa biết đạo thì ta chỉ biết làm ác, biết ba mớ thì ta tránh ác hành thiện, để chi? Để trốn khổ tìm vui. Biết rốt ráo rồi đó thì cũng tránh ác hành thiện, nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui. Đây chính là cái nội dung của Phật pháp nha. Và phải nói thêm ba cái vụ mà ăn nói kiểu thánh hiền, không còn thiện ác, không còn buồn vui. Trên lý tưởng thì nói như vậy, mà hễ còn thân sanh tử, còn là phàm phu thì ta cũng phải lánh ác hành thiện, nhưng mà trong một cái nhận thức là buông bỏ, nhớ nha. Chứ đừng có chưa gì hết mà cái gì cũng buông á, coi chừng nó còn có cái xà lỏng, mà xà lỏng rách á, nhớ nha. Rồi.